Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 606, Tiên Thiên Đạo Thai. Ầm ầm, Lục Đạo Thánh Tử cất bước, tựa như nhất tôn bất hủ tiên, đạp phá hư không, trấn áp thương khung, một mạch hướng Hắc Hoàng đi. Tiểu Trung người cứu mạng a. Đối mặt khí thế hung hung Lục Đạo Thánh Tử, Hắc Hoàng vội vã la lên. Nhưng lại cũng không có bất kỳ người nào để ý đến hắn. Ngươi cái này không nói nghĩa khí gì đó. Ta nên đem ngươi ném ở trên núi. Thấy vậy Hắc Hoàng mắng to. Sau đó một cái lui thân. Nguy hiểm lại càng nguy hiểm đoạt lấy Lục Đạo Thánh Tử cái này một kích chí mạng. Là ta sai. Ngươi là đại gia được chưa? Sau đó đi đâu ta tất cả nghe theo ngươi. Mắt thấy cường ngạnh vô dụng. Hắc Hoàng rất nhanh thì chịu thua. Mà vào lúc này, đủ để chấn vỡ thương khung, lay động tinh không một kích đến lần nữa. Một kích này, khóa kín Hắc Hoàng tất cả né tránh không gian, khiến nó tránh cũng không thể tránh. Ầm ầm, một quyền hạ xuống, hư không nát hết, từng đạo khe nứt to lớn ra hiện tại ở trong hư không. Cắn nuốt tất cả trong trời đất, nhưng Lục Đạo Thánh Tử lại không có bất kỳ vui vẻ. Chẳng biết lúc nào trên người đối phương dĩ nhiên xuất hiện một tầng hỗn độn sắc thanh quang. Thanh quang lưu truyền, có loại vạn pháp bất xâm mùi vị. Đây là cái gì bí bảo? Lục Đạo Thánh Tử kinh nghi. Hắn toàn lực nhất kích đánh ra. Dĩ nhiên lay động không tầng này thanh quang mảy may. Ha ha ha, giờ khắc này, Hắc Hoàng càn rỡ cười to. Tràn đầy là tiểu nhân đắc chí mùi vị. Đến đến. Khiến thúc thúc dạy ngươi làm người như thế nào cưng chiều. Nói Hắc Hoàng trực tiếp đứng thẳng đứng dậy. Dẫn theo móng vuốt trực tiếp phách về phía Lục Đạo Thánh Tử mặt của. Từng đạo tuyệt thế sát phạt thuật từ Lục Đạo Thánh Tử trên người bạo phát. Nhưng không cách nào lay động Hắc Hoàng mảy may. Mắt thấy Hắc Hoàng càng ngày càng gần. Sắc mặt của hắn cũng không khỏi sinh ra biến hóa. Đúng lúc này. Giao trì trong đột nhiên bộc phát ra ngập trời thần lực ba động. Trực tiếp hướng về Lục Đạo Thánh Tử cùng Hắc Hoàng trấn áp mà tới. Các ngươi dĩ nhiên kéo thiên cái. Thấy vậy Hắc Hoàng không khỏi chửi ầm lên. Vừa rồi Lục Đạo Thánh Tử mau đưa hắn đánh thời điểm chết giao trì thánh địa người không ra tay. Luân đáo hắn phản kích. Nhưng phải đem hai người bọn họ đều trấn áp. Đây không phải là kéo thiên cái là cái gì? Tiểu Trung. Lại giúp ta một cái. Chúng ta bình giao trì. Hắc Hoàng cả giận nói. Người chung quanh nghe Hắc Hoàng mà nói. Hoàn toàn không còn gì để nói. Con chó này cũng quá kiêu ngạo. Ở giao trì thánh địa liền dám kêu rầm rĩ bình giao trì. Đây quả thực là trắng trợn khiêu khích. Bất quá trên cổ hắn vô thủy chung cũng không để ý tới hắn. Trên người của hắn thanh huy cũng không tăng không giảm. Không có nửa điểm biến hóa. Không nói nghĩa khí, mắt thấy giao trì thần trận lực lượng sẽ trấn áp mà đến. Hắc Hoàng vận khởi hành tự bí, thân hóa tàn ảnh trực tiếp nhào vào Lục Đạo Thánh Tử trên người. A, theo hét thảm một tiếng, giao trì thánh địa lực lượng ầm ầm mà rơi, trực tiếp đem Hắc Hoàng cùng Lục Đạo Thánh Tử trấn áp không thể động đậy. Ngươi một cái chó chết, nhả cho ta, Lục Đạo Thánh Tử rít gáo, sắc mặt trở nên trắng bệch. Hắc Hoàng lần này trực tiếp cắn ở trên lồng ngực của hắn. Hắn cảm giác ngực huyết nhục đều phải bị kéo xuống đến. Một cổ đau nhức tràn đầy tâm linh của hắn. Lớn chất tử, tiếng kêu thúc thúc, ta liền nhả ra. Hắc Hoàng bụng phát sinh một trận thanh âm. Tức giận Lục Đạo Thánh Tử nguyên bản trên mặt tái nhợt đều xuất hiện một mặt chiều hồng. Giao trì thánh địa không phải động thủ địa phương. Các ngươi nếu có ân oán. Còn thỉnh đi ra ngoài giải quyết. Giao trì cổ thánh xuất thủ. Trực tiếp đem Hắc Hoàng cùng Lục Đạo Thánh Tử xa nhau. Cũng cổ quái liếc mắt nhìn Hắc Hoàng. Con chó này cũng quá hung hãn. Còn nắm giữ bí bảo. Nếu không phải là ở thái cổ di chủng trong cũng không có lấy cẩu là bản thể cổ tộc. Hắn đều muốn hoài nghi con chó này là thái cổ di chủng. Các ngươi dĩ nhiên kéo thiên cái. Hắc Hoàng không nghe theo. Hướng về phía giao trì cổ thánh một trận rít gáo. Gan to bằng trời. Thực sự là gan to bằng trời. Có người dám cảm khái đạo. Ngay cả thánh nhân cũng dám rít gáo. Con chó này có thể nói là bành trướng đến không cực hạn. Giờ khắc này, Giao Chỉ Thánh Nhân sắc mặt của cũng có chút biến thành màu đen. Hắn giàu gì cũng là một vị thánh nhân. Ai đúng nàng không phải nho nhã lễ độ, mà con chó này khen ngược, hướng về phía nàng một trận đồ chó sủa. Nhưng vào lúc này, đang muốn xuất thủ cổ thánh lại đột nhiên thu tay lại. Cũng trực tiếp đem cái này một người một chó ra bên ngoài. Lớn chất tử, lần này xem ai còn có thể cứu ngươi. Hắc Hoàng cười, bay thẳng đến Lục Đạo Thánh Tử nhào qua. Lục Đạo Thánh Tử thấy vậy, sắc mặt đại biến, trực tiếp vận dụng cấm khí phá hư đi. Nơi đây không có trận đồ áp chế hư không? Hắn có thể bình yên rời đi. Đạo một, ngươi lại vẫn sống. Một tòa không linh trên thánh sơn. Một cái tựa như giữa tháng tiên tử nữ tử từ trong hư không đi ra. Mặt mang mấy phần ai oán. Cái này dĩ nhiên là một vị đại thánh. Ta tự nhiên không chết. Thế gian này lại có ai có thể giết ta? Trương đạo quay người lại. Thản nhiên nói. Nữ tử này là Tây Hoàng tiểu đệ tử. Như Tây Hoàng giống nhau. Là tiên thiên đạo thai. Đây là một loại có thể cùng thánh thể sánh ngang thể chất. Trời sinh gần đạo. Cường đại vô cùng. Nhoáng lên 30.000 năm. Có thể tái kiến ngươi. Thật tốt. Nữ tử cười nói. Nàng nụ cười này. Khiến cho Sơn Hà Đại Địa cũng vì đó thất sắc. Nguyên bản nàng cho rằng bị phong với thần nguyên trong sau đó. Liền đem triệt để cáo sau khi từ biệt. Nhưng nàng không nghĩ tới. 30.000 năm sau. Vô thủy như trước bất tử. Không được. Trương đạo lay động thủ lĩnh. Thấy ta ngược lại loạn lòng của ngươi. Ta chỉ là một khách qua đường. Không có có nhâm hà đông tây có thể câu thúc ta. Vô duyên đó là vô duyên. Trương đạo nhất chính là lời nói y hệt năm đó. Nữ tử này là nàng nhìn lớn lên. Sau lại hắn chứng đạo. Mà nàng bị phong với nguyên trung. Đợi hoàng kim lớn thế. Ngươi thực sự một điểm niệm tưởng cũng không cho ta. Nữ tử lộ vẻ sầu thảm cười. Có chút bi thương. Đại đạo một đường. Không người có thể đuổi kịp bước chân của ta. Cho dù ta tiếp thu ngươi. Cuối cùng cũng chỉ là lưu lại một cái tiếc nuối a. Trăm triệu năm sau đó. Ta như trước vĩnh hằng. Mà ngươi lại hóa thành bụi đất. Ở thời gian trước mặt. Nhiều hơn nữa tình ái cũng chỉ là vô căn cứ. Trương đạo vừa nói đạo. Ta mặc dù nhìn như hữu tình. Nhưng thuộc về cũng lãnh đạm. Lòng ta duy đạo. Trương đạo nhất không có cho nàng hy vọng. Nếu bản thân sẽ không tiếp nhận nàng. Cho nàng hy vọng ngược lại là hại nàng. Sâu hơn tình cảm đi qua thời gian vô số năm thanh tẩy cũng sẽ trở nên đạm mạc. Đây là một loại tất nhiên. Bất quá cũng không phải không ai vạn ức năm sau tình càng đậm. Bất quá loại này tình đã là hóa thành chấp niệm. Đã không còn là tình. Bây giờ còn chưa phải là ngươi xuất thế thời cơ. Cái này một cái lớn thế đem trước nay chưa có tàn khốc. Trong đó đản sinh ra cường giả đúng là dĩ vãng gấp 10 gấp trăm lần. Ngươi tiên thiên đạo thai không có bất kỳ ưu thế. Trương đạo lay động thủ lĩnh. Trong vòng 20 năm chắc chắn đế gia. Ngươi hôm nay bất quá đại thánh. 20 năm tu đắc chuẩn đế đều khó khăn. Ở nơi này giới đã mất thân hữu. 20 năm sau, ta có thể tiễn ngươi vào tiên vực. Ngươi sư tôn đang ở bên trong. Ngươi biến. Trước đây ngươi không biết nói với ta nhiều lời như vậy. Nữ tử trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười. Nếu trăm hoa đua nở. Đây là bởi vì ta cũng không hoàn chỉnh. Bất quá ta hứa hẹn ta sẽ làm được. Trương đạo nhất bước ra một bước. Sơn Hà chuyển động, sẽ phải rời khỏi cái này nhất phương thiên địa. Để ta cuối cùng làm bạn ngươi 20 năm đi. 20 năm sau đi. Cô gái thanh âm truyền đến. Trương đạo máy động nhưng một trận. Nhưng vẫn không có dừng lại. Thần nhân hai phần sau đó. Hắn mặc dù không giống trước đây như vậy vô tình. Bất quá cũng không hơn thôi. Ái tình cho hắn mà nói là gông xiềng. Với tu hành là liên lụy. Hắn không có khả năng tiếp thu. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.